Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280 hóa giải. Đạo thứ hai hắc khí, tự Giang Nam Như đem một đạo hắc khí tiêu ma thời điểm. Vũ Tiểu Phàm liền biết này bất phàm, nhưng là, Vũ Tiểu Phàm lại không biết Giang Nam Như tiêu ma kia hắc khí phương pháp. Nhưng thấy Giang Nam Như có thể đem một đạo hắc khí tiêu ma, lại không nhất định có thể tiêu ma đạo thứ hai. Kết quả là, kia Vũ Tiểu Phàm nhất thời phóng ra đạo thứ hai hắc khí, hướng về Giang Nam Như mà đi. Kia đạo thứ hai hắc khí kiểu gì lợi hại, không chỉ là tốc độ mau lẹ, ngay cả hình thể cũng biến hóa thật lớn rất nhiều, tự nhiên là càng thêm lợi hại. Giang Nam Như thân mình đột nhiên bị hắc khí đánh trúng, kia hắc khí liền giống như là không cần tiền giống nhau, tự này ngực bụng chi gian chen chúc mà nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản thanh minh một ít đan điền, nhất thời lại toàn bộ bị hắc khí bao vây lên, mà Giang Nam Như bản thân, thân hình tức khắc câu lũ đi xuống, không hề có vừa mới tinh thần. Thấy Giang Nam Như bị hắc khí đánh trúng, kia Vũ Tiểu Phàm khóe miệng khinh miệt cười, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Hắn vội vàng quay đầu lại, tựa hồ là muốn tìm đi xa Sử Phong, lại đột nhiên nghe nói phía trước truyền đến một tiếng lời nói, tiền bối sao có thể như thế không? Chuyên tâm, còn không biết xấu hổ nói là tu hành nhiều năm tu sĩ. Kia ngữ điệu bên trong tràn đầy trêu chọc ý tứ, đúng là Giang Nam Như mở miệng lời nói, nguyên lai. Kia hắc khí tới đột nhiên, Giang Nam Như nhất thời khó có thể hóa giải. Mà sự tình lại là xảo diệu thực, những cái đó hắc khí tập kích mà đến địa phương, rồi lại vừa lúc là Giang Nam Như ngực bụng chi gian. Phải biết rằng, người đan điền ở vào bụng nhỏ trở lên, kia hắc khí tập kích địa phương đúng là đan điền nơi. Kia hắc khí công kích chi lực cố nhiên cường đại, nhưng cũng trăm triệu không thể tưởng được Giang Nam Như trong đan điền sẽ có thần khí Bác Sơn. Lò kia hắc khí tự ngực bụng chi gian, đột nhiên tiến vào đến trong đan điền, này lực đánh vào to lớn, đã là khiến cho Giang Nam Như thân mình lung lay sắp đổ. Nhưng kia đánh sâu vào chi lực gần nhất, gây thương tích giả bất quá là Giang Nam Như thân thể thôi. Kia lực đánh vào thương tổn ti đại, lại không phải là không thể tiêu ma. Sau này đánh sâu vào chi lực càng khó đối kháng, lại là kia hắc khí xâm nhập, nhưng thấy hắc khí ở kia trong đan điền biến hóa, dường như là không ai bì nổi giống nhau. Kỳ thật, nếu là kia hắc khí công kích đến bên địa phương, Giang Nam Như thật đúng là nhất thời khó có thể hóa giải. Nhưng chính là xảo ở kia hắc khí đột nhiên công kích tới rồi Giang Nam Như ngực bụng chi gian. Kể từ đó, kia hắc khí cố nhiên có thể đánh vào đan điền, nhưng cũng khoảng cách kia Bác Sơn lò gần một bước. Những cái đó hắc khí tránh khỏi tự bên ngoài thân tiến vào kinh mạch, lại từ kinh mạch tiến vào đến đan điền quá trình, cũng tránh khỏi Giang Nam Như rất nhiều thống khổ. Giang Nam Như thân mình ổn định, này trong cơ thể Bác Sơn lò bào chế đúng cách, nhất thời liền đem kia hắc khí cũng đồng dạng hóa thành màu đen hương. Nhưng thấy Bác Sơn lò nội ngọn lửa bốc lên vài lần, nhất thời liền đem những cái đó hương đều mai một đi vào. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như mới có thể ở như thế sắc bén công kích dưới, có nhàn hạ thoải mái trêu chọc Vũ Tiểu Phàm. Gì? Kia Vũ Tiểu Phàm không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ nhanh như vậy tiệp phản ứng lại đây, nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc. Hắn đạo thứ hai hắc khí công kích thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy đến sắp ngã xuống Giang Nam Như, ai ngờ lại là ở một cái chớp mắt chi gian, kia Vũ Tiểu Phàm cư nhiên một lần nữa hành động lên. Không thể tưởng được, không thể tưởng được. Kia Vũ Tiểu Phàm sắc mặt tức khắc biến hóa lên, trong miệng nói, thật sự là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Nói đến sau lại, ngay cả kia Vũ Tiểu Phàm chính mình cũng không biết là ở nịnh hót đối phương, vẫn là ở khen ngợi đối phương, tiền bối quá khen. Giang Nam Như cũng là hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xem kỹ Vũ Tiểu Phàm. Hết chương.